Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 8, câu là tập cuối của bộ truyện rất hay Nàng Dâu Kỳ Bí của tác giả Uyển Nguyệt. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị trong những tập truyện trước đây. Và ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8, câu là tập kết của bộ truyện này. Tôi nhíu mày khó hiểu, nói ngủ quên thì vô lý quá. Nhà họ có mấy chục người, người này ngủ quên thì còn người khác chứ, chẳng lẽ là cả nhà đều ngủ quên hay sao? Lòng của tôi bây giờ nóng như lửa đốt, tôi muốn về nhà họ Cao ngay lập tức. Thế nhưng mà với cái thân thể này của tôi, đứng dậy còn không nổi chứ đừng nói là đi. Tôi liền quay lại nhìn bác rồi thắc mắc hỏi, đến khi nào con mới bình phục đây bác? Tùy vào thể trạng của con, nếu như con chịu khó ăn uống sẽ nhanh bình phục hơn. Vậy bác lấy cháo cho con ăn đi, con đói rồi. Được, chờ ta một lát. Bác liền vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ là lúc tôi cần phải dưỡng bệnh tốt nhất để tôi có thể trở về bên cậu, giúp cậu vượt qua khó khăn. Hay nói đúng hơn là tôi không nỡ xa cậu vào lúc này. Tôi bắt đầu ăn liền lúc hai tô cháo, khiến cho bác không khỏi ngạc nhiên. Bác bắt uống bao nhiêu thuốc tôi cũng vui vẻ uống hết mà không một lời kêu ca hay là chê đắng như mọi khi, làm bác lúc nào cũng nhìn tôi kiểu khó hiểu. Tôi không dám kể với bác là tôi sẽ quay lại nhà họ Cao vì nhất định bác sẽ không cho tôi đi. Thôi thì tôi lại phải trốn vậy. Đúng như lời của cậu Lãnh từng nói, tôi rất thích trốn và rình mò người khác. Thế nhưng đâu phải tôi thích là mà vì tình thế ép buộc ấy chứ. Cái số tôi nó cứ dây dưa mãi với nhà họ Cao, chẳng thể dứt ra nổi. Sáng hôm sau khi vẫn còn đang trong say giấc nồng, thì tôi bỗng nhiên giật mình bởi tiếng hét của bác tôi. Nghe có vẻ bác gầm chuyện sợ hãi gì lắm. Tôi lo lắng vội và bỏ ra ngoài cửa buồng xem, thì thấy thầy Vọng còn đang nằm im lìm dưới sàn nhà. Cả thân thể tím đen lại, tôi sợ hãi lắp bắp hỏi. Sao thầy Vọng lại chết vậy? Hai người thả rắn độc vào trong phòng sao? Đúng lúc ấy thì thầy chủ từ trong phòng đi xa, trên tay cầm con rắn hổ mang nói khó hiểu. Tôi với bà ấy chỉ thả mấy con rắn ráo vào phòng, sao trong đây lại có rắn hổ mang chứ? Bác tôi tròn mắt ngạc nhiên, bác hùng hổ bước vào trong phòng rắn bắt ra 5 con rắn ráo. Chính thầy tôi với ông bắt 5 con rắn ráo không có độc này vào phòng để dọa lão Vọng. Đây vẫn đủ 5 con, không thể nào mà nhầm cho được, chắc chắn con hổ mang này tự bỏ vào. Quái nhỉ, nhà tôi nền đất nhưng bao năm sống ở đây chưa hề có rắn bỏ vào bao giờ, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Thầy chủ đầm chiều đi xung quanh nhà dò xét một lượt, còn bác tôi đắp chiếu cho thầy Vọng. Tôi nhìn mọi người mà chỉ biết thở dài, lại một người nữa vì quá cố chấp mà phải đánh đổi tính mạng của mình. Thầy chủ sau một hồi tìm kiếm không được thì bèn trở vào trong nhà chuẩn bị đồ để làm lễ cho thầy Vọng. Tôi bị thương cho nên bác bắt tôi phải nằm im trong phòng, không được cho ra ngoài. Thầy chủ làm lễ nhanh lắm, 2 canh giờ đã xong rồi đem đi chôn cất luôn. Thế nhưng mà thầy không chôn ở vườn mận hay bất cứ một chỗ nào trong nhà thầy, mà thầy đem ra mãi tận một nơi xa, thật hẻo lánh để chôn ở đó. Tôi có hỏi vì sao thầy không chôn ở nhà cho tiện, thì thầy chủ liền lạnh lùng trả lời. Ông ta đáng bị như vậy, và một điều quan trọng nữa là ông ta oán khí rất nặng, ta không thể chôn cất được ở đây. Cả mỗi kiếp người phải sống chui lùi trong hang, trong miếu rồi bây giờ được chôn cất nơi thoáng đãng, sống trong cô độc và chết trong cô độc. Xịt được một mầm họa rồi nhưng tôi vẫn chẳng vui được. Cơ bản cứ nghe đến cái chết là tôi lại sợ hãi. Hình ảnh thầy Vọng chết cứ ám ảnh trong đầu của tôi. Đêm đó tôi bắt bác phải thắp nến lên cho sáng, rồi quay sang ôm chặt lấy bác mới dám nhắm mắt ngủ. Suốt một tuần sau đó tôi tích cực ăn uống nên vết thương bình phục rất nhanh. Tôi đã đi lại được, không còn phải nằm bẹp một chỗ. Tôi vui mừng chạy ra rìa núi nhìn về ngôi làng. Lũ đã rút đi gần hết, chỉ còn mấy chỗ trũng là vẫn còn ngập nước. Đang đứng nhìn xung quanh thì ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc. Tôi muốn hét to để gọi người đó lắm, nhưng vợ người ta đang ôm ở phía sau, sao tôi dám gọi. Mợ Tú thân thể yếu vậy mà sao cậu lại cho mợ cưỡi ngựa từ nhà ra tận đây? Vì quá nhớ cậu, tôi cứ ngồi thần thơ nhìn về phía cửa bắc mãi. Đến khi sương buốt lạnh, tôi mới sực tỉnh chạy về nhà, kẹo lại để bác và thầy lo. Con đi đâu về mà chạy như ma đuổi vậy? Hay lại có chuyện gì? Không, không có chuyện gì đâu, trời tối cho nên con hơi sợ. Con biết sợ là tốt. Lũ rút rồi, đến lúc bác cháu ta phải từ biệt thầy đi thôi. Đi ngay bây giờ hả bác? Đúng, đi càng sớm càng tốt, càng ở lâu lại càng nhiều chuyện. Nhưng sao? Con chưa muốn về, con muốn ở đây thêm thời gian. Không được, bác đã quyết rồi, đừng nhiều lời. Bác dứt khoát cầm tay của tôi kéo đi, nhưng bước chân tôi vẫn cứ cố bám lại. Giờ mà ra ngoài tôi sẽ chẳng yên lòng mà sống nổi. Tôi sẽ nhớ hoài về nơi đây, tôi khóc lóc xin bác. Còn còn việc phải làm, con chưa thể đi được, xin bác hãy ra ngoài trước đi, xong việc nhất định con sẽ về. Ở đây chẳng còn việc gì của con nữa, đừng có mà tự vơ mọi thứ vào thân. Bao nhiêu lần suýt mất mạng rồi con vẫn chưa sợ sao? Cầu xin bác không được, tôi liền nhìn sang thầy chủ mếu máo, mong được thầy giúp đỡ. Thế nhưng mà thầy vừa lên tiếng nói giúp tôi một câu, thế là cũng bị bác tôi mắng lây. Không liên quan đến ông, đừng có phí lời, nỗi khổ của tôi ông hiểu sao được. Ờ thì là tôi không hiểu bà, nhưng mà cháu bà thì bà phải hiểu chứ. Cái gì ép quá không hay. Hai bác cháu cứ ở đây thêm một thời gian, tháo gỡ được mọi hiểu lầm lúc đó cũng về chưa muộn. Bây giờ về đã là muộn lắm rồi. Ai mà muốn hiểu lầm thì mặc kệ bọn họ, chẳng liên quan đến thế giới bên ngoài của bác cháu tôi cả. Nhưng còn liên quan đến con thưa bác, Yến Thanh đã là vợ của con thì phải ở với con, sao có thể tùy tiện bỏ đi như vậy? Tôi với bác cùng thầy chủ giật mình bởi lời nói đầy uy quyền vang lên. Tôi nhìn cậu đầy kinh ngạc, chưa kịp lên tiếng hỏi cậu câu nào thì bác đã quát mắng ầm cả lên. Vợ cậu mà cậu đâu có tin con bé cũng chẳng bảo vệ nổi. Tôi không tin tưởng giao con bé cho cậu. Hôn lễ ngày hôm đó là Yến Thanh bị ép cưới, thế nên tôi không đồng ý hôn lễ này. Cháu tôi có quyền quyết, không ai cản nổi. Nếu bác đã quyết định như vậy thì con xin mạn phép đưa Yến Thanh đi. Dứt lời, cậu bé vác tôi lên vai mặc cho bác tôi kêu gào. Cậu đang làm cái trò gì thế? Trả cháu cho tôi, trả đây. Tôi nhìn bác không khỏi xót xa, hai hàng nước mắt của tôi lăn dài. Vì bác thương tôi quá nên mới phản ứng dữ như vậy. Tôi liền nghẹn lòng dặn dò thầy chủ. Mong thầy chăm sóc bác giùm con, xong việc con nhất định sẽ quay về. Thầy chủ hây hẩy tay rồi nói, con cứ yên tâm mà đi, ở đây đã có thầy lo. Cậu lãnh bế vác tôi xuống núi đi về cửa bắc. Lần đầu tiên tôi bước vào cánh cửa này, bên trong có ba cái nhà kho to đùng và mấy túp lều đơn sơ. Cậu bế tôi vào trong một túp lều rồi nắm phịch xuống giường tức giận nói, mà vẫn còn có ý định bỏ tôi để về thế giới bên ngoài kia sao? Tôi chưa đủ tốt với mợ phải không? Mà muốn tôi phải như thế nào nữa mợ mới không đòi đi? Là tại cậu không tin tưởng tôi, nếu tôi còn ở lại thì không biết chuyện gì xảy đến với tôi, có khi tôi bị đánh chết cũng nên. Mà nói như vậy chính là mợ không tin vào người chồng này của mợ. Tôi là chồng của mợ, chẳng nhẽ tôi lại để mợ cho người ta đánh? Tôi đâu phải là thằng đánh. Lúc tôi cần cậu nhất thì tại sao cậu im lặng? Tôi giận mợ chứ sao, mà muốn tới Thanh Lâu thì nói với tôi, tôi đưa mợ đi, sao mợ phải lén lút trốn đi? Cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vén một vài sợi tóc vương trên má. Tôi rất thích được cậu luồn tay vào mái tóc, một cảm giác thật dễ chịu như kiểu cậu đang quan tâm tới tôi vậy. Tôi ngước đôi mắt nhìn những gương mặt cậu mà thấy xót xa. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi tiều tụy. Bất giác tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên khuôn mặt của cậu rồi thắc mắc, sao cậu biết tôi ở trên núi với thầy chủ? Mấy người lính canh ở đây báo tin về cho tôi. Tôi muốn hỏi cậu nhiều điều lắm nhưng chẳng hiểu sao cổ họng của tôi bây giờ nghẹn ứ lại. Còn cậu sau một hồi nhìn tôi chằm chằm, liền lấy trong túi áo ra một hũ nhỏ màu vàng rồi ôn tồn nói, mà nằm xuống đi để tôi bôi vết thương cho mợ, Con gái mà để vết xương trên người coi sao. Người vẫn còn bị thương thế này mà bác đã bắt mợ đi. Đường về đó dài lắm chưa nói. Mới lũ xong đường lầy lội sao mợ chịu được chứ. Tôi tròn xoe mắt nhìn khắp người của tôi ngạc nhiên. Sao cậu biết tôi bị thương? Lính cảnh kể mọi chuyện cho tôi nghe, nằm xuống để tôi bôi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu nằm xuống giường. Cậu bôi đến đâu thì mát dịu đến đó. Ước gì cứ được cậu xoa cho như vậy cả đêm. Mà tôi ngửi thấy mùi thuốc cậu đang bôi rất quen. Tôi đã ngửi ở đâu rồi thì phải. Thuốc này cậu tự chế hay lấy ở đâu đó? Thuốc bôi này chính tay bà ba và mợ làm mà. Ồ, thật mà tôi ngửi thấy mùi quen. Vậy cậu định lấy tôi làm vật thử nghiệm? Tôi thử trước rồi mà không phải lo. Cậu bị thương à? Thương ở đâu? Thương có nặng không để tôi xem. Vừa nói tay của tôi vừa đòi vén áo của cậu lên, nhưng cậu giữ lại, không cho tôi xem. Cậu nói vết thương nhỏ thôi. Khiếp và chồng với nhau còn ngại gì nữa, mà cậu không cho nhìn thì thôi chứ không nhìn thân thể của cậu rồi, tôi lại chẳng kiềm chế được bản thân. Cậu nằm xuống giường kéo tôi gối đầu lên cánh tay của cậu, cậu ôm chặt tôi vào lòng rồi nói giọng đầy buồn bã. Mà dưỡng bệnh cho khỏe hẳn đi. Đến lúc đó mợ thấy nơi này không thích hợp, không muốn sống ở đây nữa, thì tôi sẽ cho xe ngựa tiến mợ đoạn đường giao cách hai nơi. Tận mắt nhìn mợ an toàn tôi mới yên lòng. Tôi không ép buộc mợ, chỉ cần mợ vui là được rồi. Tôi nghe xong mà thấy sốc, cậu dễ dàng cho tôi đi vậy sao? Tôi ngạc nhiên nhìn lên thì thầy đã thấy đôi mắt của cậu đỏ hoe từ lúc nào rồi. Tôi vòng tay ôm chặt cậu rồi lý nhí. Cậu dỡ dàng cho tôi đi tự do để cậu yêu đương với mợ Tú. Lúc chiều tôi thấy cậu với mợ ấy ôm nhau cưỡi ngựa vui vẻ lắm mà. Mợ đăng thêm muối vào câu chuyện đó hả? Có thật lúc đó tôi vui vẻ mợ nhìn thấy tôi cười. Mặt cậu không cười nhưng mà tôi đoán trong lòng cậu đang cười. Tôi chịu mợ đó, mợ thấu hiểu tôi ghê đó. Thì tôi là vợ của cậu mà chẳng hiểu thì sao? Thôi ngủ đi muộn rồi, mà tôi dặn mợ này. Từ nay cho đến lúc mà mợ về bên ngoài thì hãy luôn ở bên cạnh tôi, đừng có chạy lung tung. Như vậy thì tôi mới bảo vệ cho mợ, đừng có rời khỏi tầm mắt của tôi. Dứt lời cậu luôn tay ra sau lưng tôi xoa xoa cho tôi dễ ngủ. Bao nhiêu ngày nhớ nhung hôm nay cũng được thỏa mãn. Tôi vùi đầu vào ngực của cậu ngủ ngon lành đến sáng. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy cậu đâu. Đang lừa người nhìn ngó xung quanh thì mợ Tú lừa lừa bước vào. Mà không nói không rằng tát mạnh vào mặt tôi một cái. Vẫn còn mặt mũi tìm về cậu lánh hả? Đang ngủ với trai xong còn trốn đi thật xa là nỗi nhục của nhà họ Cao. Đã vậy vì mợ mà nhà họ Cao bị trôi sạch lúa và muối, thầy cảnh sẽ không bao giờ chấp nhận mợ đâu. Phản ứng dữ dội của mợ Tú khiến tôi bất ngờ, chẳng giống mợ lúc trước chút nào, mà dữ dằn nhìn thật đáng sợ. Thế nhưng mợ đâu có quyền tát tôi bực mình gắt. Việc thóc vào muối bị trôi liên quan gì đến tôi mà mợ lại đổ lỗi lên đầu tôi? Do nhà họ Cao ngủ quên chứ. Ai nói với mợ là nhà họ Cao ngủ quên? Là thầy mợ trốn đi làm cầu lãnh lo huy động tất cả mọi người phải đi tìm mợ cho bằng được. Đến khi lũ về cậu cũng không cho họ về chạy thóc vào muối, vẫn bắt họ đi kiếm mợ. Lũ lên càng cao cậu càng điên loạn đi tìm, lục tung cả ngôi làng. Lũ lên cao như vậy mà cậu còn trèo thuyền ra tận cửa đông cửa tây, mặng cho mọi người khuyên can. Mợ biết ở hai nơi đó nước chảy xiết và mạnh không? Tuy cậu an toàn trở về nhưng trên người chẳng biết cậu va vào đâu bị rách một vệt dài. Trở về đến nhà ai cũng phải hoảng hốt vì chiếc áo cậu mặc đã thấm đẫm máu. Mãi đến hai ba hôm nay tâm trạng cậu mới ổn trở lại thì mợ lại chưa chén quay về đây. Mợ muốn khuấy đảo cuộc sống của cậu lần nữa hả? Tôi xin mợ đấy, cho cậu được bình yên. Từng lời của mợ Tú nói ra khiến tôi không khỏi xót xa cho cậu. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu với nhà họ Cao. Lúc đó sao tôi lại nghĩ đến chạy trốn chứ? Không đúng với tính cách của tôi chút nào. Đáng lẽ ra tôi phải ở lại để đối diện với sự thật để thanh minh cho sự trong sạch của mình. Việc tôi chạy trốn lại càng tăng thêm hiểu nhầm của mọi người dành cho tôi. Tôi thở dài rồi ngẩng mặt lên nhìn mợ Tú nói dứt khoát. Tôi còn việc phải làm cho nên sẽ ở bên cậu thêm ít ngày nữa, xong việc tôi đi ngay. Bây giờ khuôn mặt mợ Tú mới dịu xuống mà nói nhỏ nhẹ như trước. Tôi nói để cho mợ biết chứ thật ra không có ý gì cả. Mong mợ ở đây mấy ngày thì đừng gây thêm rắc rối cho cậu Lãnh nữa. Thầy Cảnh mất cậu Lãnh phải chịu trách nhiệm về kho thóc và kho muối đã bị trôi mất. Thế nên bây giờ cậu đang khó khăn. Nhưng tôi giúp cậu, gia đình tôi sẽ giúp nhà họ Cao vực dậy sau lần này. Vậy thì cảm ơn mợ và gia đình mợ quá. Lần này tôi không ưa gì cách nói chuyện của mợ Tú cứ giả tạo sao ấy. Có khi nào bây giờ mợ mới bộc lộ bản chất. Chứ tôi chẳng thấy người phụ nữ nào chung chồng mà đối đãi với nhau tốt như mợ. Kiểu tốt quá đà, tốt vô điều kiện. Bao lần tôi đã ngờ ngợ, thế nhưng tôi nghĩ mợ ấy có ăn có học cho nên ứng xử có phần khéo hơn người. Thế nhưng mà người chứ đâu phải thánh mà không biết nóng giận ghen tuông. Đúng lúc này thì cậu Lãnh bước đến, trên tay đang bê một tô cháo nóng hổi. Thế như vậy thì mợ Tú liền đon đà chạy lại định đỡ tô cháo cho cậu, thì liền bị cậu từ chối. Nóng đấy mà không bê được đâu. Không sao, có bát cháo thôi, cứ để tôi đút cho mợ Thanh. Mợ về phòng chuẩn bị đi, sắp đến giờ lên đường rồi. Mợ Tú được cái rất nghe lời của cậu. Cậu nói là mợ ngoan ngoãn về phòng chuẩn bị ngay. Chẳng bao giờ tôi thấy mợ cái lại cậu bao giờ. Lúc nào cũng tỏ vẻ người vợ ngoan hiền thương chồng hết mực. Tôi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi vén áo cậu nhìn vào tấm lưng của cậu mà tôi chết sững. Tôi sợ lên vết thương đó rồi trách. Cậu tìm tôi làm gì chứ, sao không mặc kệ tôi đi? Từng giọt nước mắt đóng hồi trượt dài trên đôi gò má của tôi. Tôi thương cậu vì tôi mà khổ. Mà là vợ tôi sao tôi để mặc được. Nào đến đi tôi đút cháo cho mợ. Cậu lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của tôi. Chuyện mợ Tú vừa kể tôi vẫn còn thắc mắc không biết lời của mợ Tú là đúng hay sai. Hay là những lời của những người lính kia đúng. Hỏi cậu Lãnh là biết rõ nhất. Có phải cậu bắt tất cả người làm trong nhà tìm kiếm tôi nên kho thóc và kho muối bị trôi đi? Mợ Tú kể cho mợ nghe vậy hả? Vâng, không phải lỗi do mợ đâu. Mợ đừng nghe linh tinh rồi suy nghĩ thêm bệnh. Tôi chỉ đem một nửa người đi thôi. Lúc tôi đi lũ chưa về, đến khi phát hiện lũ về đám người làm đi theo tôi quay về. Nhưng tôi không cho vì nghĩ ở nhà vẫn còn đông người, có lẽ thiệt hại không nặng. Thế nhưng mà khi tôi trở về mới hay tin, hai kho bị mất trắng, lý do là gì cả nhà ngủ quên. Thật là tôi không thể hiểu nổi, một hai người ngủ quên còn được. Đằng này cả mấy chục người ngủ quên thì thật vô lý. Tôi cũng nghĩ như cậu, liệu rằng có người đang âm thầm hãm hại nhà mình không? Đúng vậy, và chính là người trong nhà tôi vẫn đang điều tra. Trời đất, có khi nào đám người bị mua chuộc không? Cậu lắc đầu rồi cầm tô cháo lên đút cho tôi ăn. Thế nhưng tôi chưa ăn ngay. Tôi nhìn cậu rồi đứng lên hỏi dò xét. Thế chuyện ở Thanh Lâu cậu có tin tôi không? Có tin là tôi với cậu Vương trong sạch không? Cậu trả lời tôi mới ăn. Có tin. Mà ăn đi, ăn hết tô cháo này tôi báo cho mợ một tin vui. Tin gì vậy? Ăn đi đã. Tôi vui vẻ ăn hết tô cháo, cứ nghe thấy tin vui là tôi phấn khích. Ăn xong cậu từ từ đặt tô cháo xuống bàn chậm rãi. Tôi điều tra ra được người bày trò hãm hại mợ rồi. Là ai vậy cậu? Bây giờ chưa tiết lộ được, chờ thêm ít hôm. Lúc này là có một người chạy vào báo. Thưa cậu, mọi thứ đã sẵn sàng lên đường thôi. Ông đánh xe ngựa đưa mợ Tú đi trước đi, tí tôi cưỡi ngựa đi sau. Dạ. Cậu lấy chiếc áo cậu khoác thêm lên người tôi, rồi xòe bàn tay trước mặt của tôi nói. Đi với tôi. Đi đâu? Đi vận chuyển muối, bao lần mà đòi đi còn gì? Ủa sao hôm nay cậu đưa cả tôi và mợ Tú đi làm gì? Tôi nói rồi mà, mợ lúc nào cũng phải trong tầm mắt của tôi, còn mợ Tú làm sổ sách, để này mợ lên đây cùng tôi xem xét ý mà. Thế mà mợ Tú lem lém cái mồm nói đi giúp đỡ cậu ghê chứ. Tuy nhà họ Cao đợt này thiệt hại khá nhiều, nhưng tôi nghĩ so với gia tài nhà họ, đều đến mức cần phải nhà ông xã trưởng giúp. Mà Tú miệng lưỡi này cũng ghê thật. Chuyến hàng này phải mất hơn một tuần mới vận chuyển được về đến nhà, vì đường đất lầy lội đi đường dài mệt thật. Tôi phờ phạc hết cả người, mặc dù đã được cậu Lãnh luôn ở bên cạnh chăm lo. Còn mà Tú bình thường ốm yếu là vậy, mà đợt này đi thấy mợ khỏe re, chẳng thấy kêu ca chút nào, ngược lại còn nhanh nhẹn khiến tôi phải trầm trồ ngạc nhiên. Tưởng rằng cậu Lãnh cũng phải vui vì sức khỏe của mợ Tú đang phục hồi rất tốt, Thế nhưng mà không, cậu chẳng tỏ hề ra một biểu cảm nào cả. Tôi thấy là trước cậu rất lo cho sức khỏe của mợ cơ mà. Trước khi vào nhà cậu Lãnh trấn an tôi cứ yên tâm. Cậu đã thanh minh cho tôi rồi, không còn ai dám coi thường tôi nữa. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy e ngại. Đã bước chân ra khỏi nhà rồi, vậy mà bây giờ quay lại tôi thấy ngại ngại nhìn cậu nói. Nếu cậu đã thanh minh cho tôi rồi, coi như tôi không còn việc gì ở đây, tôi muốn quay về với bác. Tôi vẫn còn việc cần mợ giúp, xin mợ ở thêm một vài hôm nữa được chứ? Đây là lần đầu tiên cậu cần tôi giúp đỡ. Tôi rụt rè đi phía sau lưng của cậu, bước vào cánh cửa của nhà họ Cao. Tâm trạng của tôi lúc này hồi hộp lo lắng y như ngày đầu mới về đây vậy. Tôi cứ nghĩ mọi người nhìn thấy tôi sẽ dè bỉu, xì xào to nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng mà ngược lại. Ông Cảnh, bà Ba nhìn thấy tôi mừng ra mặt. Bà Ba còn gọi tôi ngồi bên cạnh bà để xem tôi có bị thương ở đâu. Con bé Sương từ đâu chạy lại ngồi thụp xuống bên dưới chân của tôi hờn trách. Mợ không làm gì sai, việc gì phải bỏ trốn. Cậu Lãnh đi khắp nơi không tìm thấy mợ, lại còn tưởng mợ bị lũ cuốn trôi. Làm cho con khóc mấy đêm vì thương mợ. Nghe nó kể mà tôi xúc động chảy cả nước mắt. Không ngờ mọi người đều tin tưởng, đều yêu thương tôi đến như vậy. Mà tôi cứ nghĩ sẽ bị họ tống ra ngoài đường để dân làng ném đá. Còn là vì sợ ta trách và nên bỏ trốn hả? Câu hỏi của thầy Cảnh đoán đúng tim đen của tôi. Tôi cười ngượng rồi gật đầu, làm ông đang uống trà phải bị cười. Lạ nhỉ, đến bà hai mà còn dám đối đầu, thế mà đến chuyện này lại bỏ trốn. Lúc đó đầu óc của con thật sự rất loạn và hoang mang, con luôn nghĩ trốn đi là giải pháp thích hợp. Con thật là, lần này ta hơi thất vọng về con đó. Con không tin ta, không tin người nhà họ Cao phải không? Ông Cảnh nói đúng suy nghĩ của tôi, cho nên tôi chỉ biết ngồi im lặng. Giờ tôi thấy mình có chút hèn, cơ mà lúc đó sợ hãi lắm chứ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm tôi chẳng thể phản ứng kịp. Bà thì tôi có vẻ đang khó xử thì lên tiếng nói đỡ. Thôi con về đây làm mừng rồi, đến nay thì cũng gần một tháng trời ta gặp được con. Con gầy đi nhiều quá, nghe nói con đã bị ngã xuống vách núi phải không? Dạ. Thế bác con đâu không về cùng hả? Bà con vẫn đang chiến đấu với thầy trụ, mà con muốn báo cho cả nhà một tin. Con nói đi, thầy Vọng chết rồi. Tôi vừa dứt lời thì đám người liền lao nhau lên. Đáng đời lão độc ác, chết cũng chưa rửa hết tội. Ác giả ác báo đi mà, sao ông ta lại chết nhỉ? Chờ cho mọi người bớt ồn nào, tôi mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Ngày sau ngày nấy đều sừng sốt. Ai cũng nghĩ là ông ta phải trốn biệt thăm biệt tích đâu rồi. Ai ngờ vẫn quanh quẩn nơi đây để tìm cách hại chết tôi. Thần quá ngang tàng và liều lĩnh, cái chết của ông ta chẳng một ai thương xót. Thầy Cảnh ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Không ngờ thầy Vọng lại thù hằn con đến vậy. Chút nữa thì từ giờ con đừng chạy lung tung, còn mở bích nữa đấy. Dạ, thế nhưng mà thầy chủ thì luôn đinh ninh có người đằng sau sai khiến thầy Vọng. Rồi sau cái chết của thầy Vọng là do chính người đó thả rắn độc vào để giết người diệt khẩu. Nói xong tôi nhìn nét mặt của từng người trong gia đình xem có chút biểu lạ gì không. Vì thầy chủ nghi người trong nhà họ Cao, khả năng thì là cậu Thiên, vì tôi cho người gián tiếp khiến bu cậu ấy chết. Hoàng cũng có khi là mợ Tú, vì tôi và mợ chung chồng, cậu Lãnh càng ngày càng tỏ ra yêu thương dành cho tôi, khiến mợ ấy ghen ghét. Mà phụ nữ một khi ghen lên thì không thể lường trước được việc gì. Cả hai người này đều khả nghi, chắc tôi bây giờ phải quan tâm đến hai người này nhiều hơn. Thầy Cảnh nghe tôi nói vậy thì liền đoán mợ Bích là người đứng sau, cho nên sai đám người làm đi tìm. Tôi thì không biết thời gian qua thầy Vọng với mợ Tú có ở cùng nhau không. Thế nhưng nói mợ Bích đứng sau chỉ đạo đừng thầy Vọng thì không đúng cho lắm. Thế nhưng tôi không dám nói gì phản đối, kể cho đám người làm đi tìm, tìm được mợ ấy cũng tốt. Bây giờ người làm đã sắp cơm lên để cho cả nhà ăn sáng. Lâu nay toàn ăn cơm trắng với muối, cho nên hôm nay nhìn thấy trên mâm tràn ngập thức ăn khiến tôi nuốt nước bọt liên tục. Cũng gần tháng trời tôi chưa được đụng đến miếng thịt nào. Tôi ăn ngon lành ba bát cơm liền, làm cậu Lãnh cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Ăn xong tôi lại về căn phòng của mình, Bước chân vào phòng, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sau đợt lũ mà phòng tôi vẫn còn y nguyên đồ đạc, váy yếm phấn son lúc tôi đi ở chỗ nào thì vẫn còn nguyên ở đó. Đúng lúc này cậu Bình Thản bước vào trong phòng rót trà uống. Tôi nhìn cậu rồi dò hỏi: sao phòng của tôi đồ đạc có bị lũ cuốn trôi đi à? Có chứ, cả kho muối với thóc còn bị cuốn nữa là phòng mở. Ủa, thế sao phòng tôi vẫn còn nguyên? Thì trôi đi rồi phải mua đồ mới chứ không, bây giờ mở về lấy gì mà dùng? Mặt của cậu nói tỉnh bơ nhìn thấy ghét. Mấy bộ váy yếm kia cậu đặt mua mới mà nhào y như là những bộ cũ. Cậu nhớ được hết màu những hơn chục bộ váy yếm của tôi, cậu tài thật đấy. Còn đứng đó làm gì, lại đi ngồi với tôi. Tôi bước lại gần bàn trà ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu bế tôi ngồi vào trong lòng. Cậu liền dụi mắt vào mái tóc của tôi. Ánh mắt không giấu nổi sự u buồn. Tôi và cậu cứ ngồi im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Tôi biết tại sao cậu buồn. Nghĩ đến phải xa cậu, lòng tôi lại nhói lên. Nằm trong lòng của cậu thật ấm áp, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi có tiếng gọi ngoài cửa, tôi mới lờ mờ tỉnh giấc. Mợ Thanh ơi, cậu Lãnh có ở trong phòng mợ không? Tôi liền dụi mắt ngẩng lên, thấy cậu đang nheo mắt nhìn tôi. Tôi cười rồi thì thầm: có người tìm cậu kia. Cậu gật đầu hắng giọng: tìm tôi có chuyện gì không? Dạ thưa cậu, kho muối có vấn đề, mong cậu ra giải quyết. Có vấn đề gì? Thưa cậu, vừa rồi bọn con đổ muối ra cân thì phát hiện trong muối rất nhiều lá cây và sỏi. Sao? Lúc nhận hàng tôi kiểm tra thử mấy bao rồi cơ mà. Sao lại như vậy? Đã kiểm tra hết chưa, bao nào cũng bị sao? Dạ bọn con kiểm hết rồi, bao nào cũng bị. Tôi với cậu xuống dưới kho muối xem tình hình thì đúng như lời của tên người làm. Lúc này ông Cảnh đang ở đó. Ông không giữ nổi bình tĩnh rồi quát: thế này là sao hả cậu Cảnh? Cậu lo ăn kiểu gì hả? Cậu đi mua muối hay là mua lá cây với sỏi? Vì tin tưởng họ nên con chỉ kiểm tra vài bao thôi. Con không ngờ là bị lừa như vậy. Để chuyến sau con tính sổ với họ. Tính sổ? Họ sẽ nhận là họ làm chắc. Tại cậu bất cẩn không kiểm tra kỹ lưỡng. Cậu Lãnh đứng thẫn thờ nhìn vào kho muối. Còn ông Cảnh thì đứng bóp đầu suy nghĩ. Với mấy thiệt hại cả kho thóc và kho muối xong, bây giờ lại thêm vụ này. Thế này sao ông Cảnh không đau đầu cho được? Mà tôi thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Nhiều tình tiết khá vô lý. Tôi hết nhìn cậu rồi nhìn sang ông Cảnh dè chừng hỏi: cho con được nói ra suy nghĩ của mình được không? Con nói đi. Con thấy trong chuyện này chưa chắc đã phải những người bên ngoài lừa mình đâu. Ý con là sao? Dạ thứ nhất, cậu Cảnh đã kiểm tra mấy bao rồi đúng không? Nếu vậy thì mấy bao cậu kiểm tra đâu? Mấy bao muối sạch đó rõ ràng đã đem lên xe vận chuyển về. Sao bây giờ bao nào cũng bị toàn lá cây và sỏi? Rất vô lý phải không hả? Thứ hai là nhà mình và người giao hàng ngoài kia vẫn còn làm ăn với nhau. Họ chẳng có lý do gì để lừa mình. Như vậy khác nào là họ tự tiệt đường làm ăn của họ. Họ còn phải gặp mình nhiều nữa cơ mà. Ai lại thèm chứ cho trẻ con này? Tôi vừa dứt lời thì có một người làm hớt hải chạy vào. Thưa ông, ngoài chợ có người đang bán muối, giá lại rẻ hơn nhà mình, dân làng đang mua rất đông. Cái gì? Đứa nào dám ra mặt nhà họ Cao? Dạ con trai của ông xã trưởng. Đi, đi đến đó một chút. Tôi, cậu Lãnh và mấy người đi làm theo lời ông ra chợ. Sau khi mà đợt lũ nhà nào cũng hết sạch muối, người nào người nấy thì cũng đều đứng chen chúc tranh nhau mua. Họ còn cái thậm chí đánh trao để tranh giành mua muối trước. Mấy người dân làng nhìn thấy nhà họ Cao chúng tôi đứng đó liền xì xào chỉ trỏ. Có người còn chạy lại mò hỏi: muối nhà họ Cao chưa về hả ông? Mà có bán thì bán rẻ thôi, chứ giá cao như lần trước chúng tôi không mua nữa đâu. Một người gần đó nghe vậy cũng hùa vào: trước nhà họ Cao kể một mình mua muối, cho nên bán giá nào thì bán, chẳng thương dân nghèo chúng tôi. Nhà ông xã trưởng thì vẫn là lo lắng quan tâm đến dân nhất. Nhà họ Cao chỉ nghĩ đến lỗ lãi thôi, chứ có nghĩ gì đến dân. Thần chứ tôi nghe mà thấy tức ói máu. Trước giờ họ Cao tìm được nguồn muối họ ca tụng hết lời, rồi chứ nhà ông xã trưởng không làm được gì cho dân. Thế mà bây giờ lật mặt nhanh hơn là bánh tráng. Tôi là tôi chố ghét mấy cái loại người như vậy. Tôi định chạy lên đốc thẳng vào mặt họ thì bị cậu Lãnh giữ lại. Cậu buông ra để tôi dạy cho họ bài học. Mà đừng có làm chuyện rối lên, đứng yên ở đây với tôi. Dân làng họ cũng có lý của họ. Chỉ không hiểu sao nhà xã trưởng lại tìm được nguồn muối. Không những vậy là còn rẻ hơn nhà mình. Thế thì đi tới nhà ông xã trưởng làm rõ chuyện. Làm rõ gì chứ? Người ta tìm được nguồn muối bán cho dân. Họ có làm gì nhà mình đâu mà đến đó. Ừ nhỉ, tôi suy nghĩ nông cạn thật. Hai nhà thông gia bây giờ lại lừa dối nhau thế này, không biết là Mở Tú phản ứng sao. Cậu Lánh thở dài rồi kéo tôi về nhà. Vừa đến cửa đã thấy Mở Tú ngồi đó khóc nức nở. Thế cậu Mở Tú liền quỳ xuống tự trách bản thân. Cậu ơi, tôi xin lỗi. Tôi không xứng làm vợ cậu. Làm vợ mà không giúp được gì cho cậu, lại còn làm cậu thêm khó xử. Nhưng cái chuyện thầy Bu và anh tôi làm tôi không hề hay biết. Mà đâu có lỗi trong chuyện này. Đừng có tự làm mình tổn thương, tôi thấy đau lòng lắm. Dù vậy thì tận trong đáy lòng tôi vẫn áy náy. Để tôi về nói chuyện với thầy Bu. Thôi, mau về phòng nghỉ đi, tôi tự lo được. Cậu đưa tôi về phòng được không? Dứt lời cậu Lánh dìu Mở Tú về phòng khiến tôi có chút nhói. Cậu đau lòng vì Mở Tú. Tôi đứng đây nắm tay lại rồi đấm về phía của Mở. Cho bỏ ghét. Đang đấm thì đột nhiên cậu quay lại, nháy mắt với tôi. Cậu có ý gì thế nhỉ? Tôi khó hiểu đi vào gian chính đợi cậu. Ngồi một lúc lâu mới thấy cậu ra, tôi giả vờ làm mặt giận dỗi. Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy? Thì làm chuyện vợ chồng. Cậu Tình bờ đáp làm tôi tức nghẹn cổ không nói được lời nào. Tôi lừa lừa đứng dậy định ra ngoài thì liền bị cậu kéo vào. Mở ghen hả? Chẳng ghen thì sao? Cậu nói cậu thương tôi mà đi lại làm chuyện đó với người khác. Ai bảo mở không chiều tôi? Tôi không chiều cậu khi nào? Chưa lần nào tôi từ chối cậu đâu nha. Nghe xong cậu Lánh ôm bụng cười làm tôi lại vừa tức vừa ngượng. Tôi không thèm đôi co với cậu nữa. Tôi giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng cậu lại càng ghì chặt. Tôi nói đùa thôi. Ngoài mở ra thì chẳng ai có thể quyến rũ được tôi cả. Tôi quyến rũ cậu hồi nào? Mà còn chối hả? Lúc mở mới về làm dâu đó suốt ngày đòi tôi ngủ cùng. Là tôi sợ ma chứ không thèm nha. Sợ mà không thèm nhưng tôi thèm. Đúng lúc này tôi nghe tiếng của thầy Cảnh họ ở bên ngoài. Tôi giật mình nhảy ra khỏi lòng của cậu. Trời đất, thầy về từ bao giờ mà tôi chẳng biết. Mà tôi bây giờ đỏ như là hai trái cà chua. Nhìn sang cậu thì thấy cậu vẫn thản nhiên ngồi uống trà. Gớm cậu cứ hay chê tôi mặt dày nhưng mà tôi lại thấy cậu mặt còn dày hơn. Thầy Cảnh ngồi xuống sầm vừa rót trà vừa nói. Cậu Lãnh vẫn còn tâm trạng ngồi ôm vợ hả? Chẳng bồi cho tôi lo lắng muốn nổ đầu. Còn đã ra lệnh cho tất cả người làm đi lọc muối rồi. Do lượng muối lớn cho nên chắc phải mất nhiều ngày mới xong. Vậy chuyện nhà ông xã trưởng cũng có muối lại còn rẻ hơn nhà mình con tính sao? Còn cả chuyện con trai của ông ấy nữa. Ta chưa bao giờ được gặp thằng bé đó và cũng chẳng bao giờ nghe thấy ai nhắc đến cả. Con vẫn đang tìm hiểu, thế nhưng mà hiện tại thì nhà mình vẫn cứ yên lặng đã thầy ạ, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bà biết ông Cảnh về thì liền vội vàng lên gian chính, trên tay còn cầm theo một lọ dầu gió. Bà lại gần ông rồi lo lắng. Mặt ông xám vào giờ đây này, già rồi để mọi việc cho con nó giải quyết. Ông lo nghĩ quá đầm bệnh đấy. Ông nằm xuống chóng tre để tôi bóp dầu cho. Ông Cảnh nghe lời của bà nằm chóng tre nhưng không quên cầu nhậu. Bà lo sức khỏe của bà đi, chứ tôi còn khỏe lắm. Chuyện nhà tôi chẳng phải lo sao. May mà còn có cậu Lánh lo cùng, chứ như cậu Thiên thì chắc bán đi cũng không biết. Nó lại đến Thanh Lâu rồi hả bà? Thì người thương của cậu ấy ở đấy mà. Mà tôi nhìn thấy con bé đó đẹp lắm ông ạ, có khuôn mặt hiền. Trời đất, rồi thế nào thì cũng chỉ là một đứa kỹ nữ thôi. Ông đừng có mà đoán con người vẻ bề ngoài. Kỹ nữ thì sao chứ, miễn người ta tốt thật lòng với cậu Thiên. Bà vẫn là một người khéo léo, thấu hiểu mọi chuyện nhất. Thôi thì để dành không gian cho hai ông bà, tôi và cậu Lãnh đứng dậy xin phép đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài hiên, tôi thấy chiếc xe ngựa từ nhà họ Cao đi ra. Ai đi đâu vậy nhỉ? Ông bà ở đây, tôi với cậu Lãnh cũng ở đây. Cậu Thiên thì ở Thanh Lâu, chẳng lẽ là Mở Tú? Vừa mới khóc sướt mướt mệt mỏi các kiểu xong, tôi lôi cánh tay của cậu ra cửa. Hình như là Mở Tú đi đâu kìa. Cậu nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nói, đi theo. Chân tôi chạy theo cậu, nhưng mà đầu tôi liên tục xuất hiện dấu hỏi. Do Mở Tú là con ông xã trưởng cho nên cậu đi theo tìm hiểu chuyện, hay là cậu có nghi ngờ gì khác? Chạy ra đến cổng, cậu bế tôi lên xe ngựa rồi dùng tên người làm đuổi theo. Nhà họ Cao lúc nào cũng sẵn mấy chiếc xe ngựa ngoài cửa, muốn đi đâu là có liền. Tại sao phải đi theo Mở Tú? Chuyện của mợ ở Thanh Lâu mợ vẫn tò mò chưa biết ai làm phải không? Vậy thì tôi nói cho mợ nghe nhé, là mợ Tú làm đó. Ơ, sao cậu phát hiện ra chuyện đó? Hôm đó tôi đang đi tìm mợ thì mợ Tú hớt hải chạy đến báo với tôi. Mợ và cậu Vương đang làm chuyện xấu hổ Thanh Lâu. Lúc đó thì tôi nghe rất tức giận, chẳng nghĩ được gì nhiều, một mạch cùng mợ Tú đến Thanh Lâu. Đến nơi lúc mà đi qua hoa hồng, cô ấy đưa cho tôi hai chiếc chén đã được đựng trong một cái hộp gỗ nhỏ, rồi nói nhỏ vào tai của tôi, bảo mang hai chén này về điều tra. Hai cái chén đó là của mợ với cậu Vương đã dùng để uống trà. Hồng Hoa biết được chuyện gì sao? Tôi đem hai cái chén đó về xem thì vẫn còn chút cặn trà ở đấy. Tôi bèn gọi thầy Lăng đến xem thì nói trong chén có thuốc mê. Mới đầu thì tôi nghĩ là cậu Vương, nhưng mà sau một suy nghĩ thì thấy không đúng, vì chính cậu ấy cũng bị chút thuốc mê. Thế tại sao lại biết là mợ Tú làm? Mợ Tú trước giờ rất ít khi ra ngoài, cho nên là mọi đồn đoán bên ngoài mợ ấy luôn là người biết sau cùng. Thế nhưng mà lần này cả nhà họ Cao chưa hề có một ai biết tin gì, kể cả những người làm hay đi nghe ngóng chuyện của thiên hạ còn không biết. Thế mà mợ Tú đã cảnh báo cho tôi. Hơn thế nữa là biểu hiện khác lạ của mợ ấy cũng phải làm tôi nghi vấn. Nhưng mà chỉ là nghi thôi chứ không có bằng chứng. Cho đến vài hôm sau khi mà tôi đi tìm mợ thì bị thương, mợ Tú dìu tôi về phòng mợ ấy để bôi thuốc, thì tôi vô tình nhìn thấy trong hộp thuốc của mợ ấy có thuốc mê. Để chắc chắn lúc mợ ấy không để ý, tôi lấy trộm một ít đem về rồi nhờ thầy Lang xem thuốc mê trong chén của mợ và thuốc mê của mợ Tú có đúng là một loại không. Và đúng là như vậy, chính là mợ Tú hại mợ. Tôi thở dài nhìn cậu, chắc lúc đó cậu sốc lắm nhỉ? Không có chút, tôi thấy thất vọng hơn nhiều. Lúc này xe ngựa của mợ Tú đã dừng lại trước cửa Thanh Lâu. Tôi bất ngờ khi mà thấy mợ Tú bước vào đó. Cả người chăn chắn lại kín mít. Mợ Tú lúc này mờ ám, mợ ấy còn định làm chuyện gì nữa đây? Tôi cùng cậu nhanh chóng đi theo sau. Mợ Tú bước vào căn phòng tiếp khách của cậu Vương rồi đóng sầm cửa lại. Tôi và cậu Lãnh đứng ngoài áp tai vào cánh cửa nghe lén. Vì là anh em trong nhà cho nên tôi mới giúp cậu, nhưng cũng đừng vì vậy mà ép người quá đáng. Tôi đã giúp cậu chút thuốc ngủ nhà họ Cao để cậu đưa nguyên kho thóc và kho muối về nhà mình. Tôi còn mạo hiểm giúp cậu trộn lá cây và sỏi vào muối. Bây giờ cậu đòi tôi phải giới thiệu mối buôn bán của nhà họ Cao cho cậu nữa, không có được đâu. Dù gì tôi cũng là con dâu nhà họ, giờ tôi là người nhà họ rồi, cho nên chuyện cậu muốn lớn mạnh hơn nhà họ Cao tôi không cho phép. Ngay đến đây thì tôi sốc nặng. Mà Tú và cậu Vương là anh em, tức là cậu Vương là con trai của ông xã trưởng. Vậy mà từ trước đến giờ cậu ấy tiếp cận tôi là có ý đồ sao? Thật nào cậu ấy hiểu rõ về nhà họ Cao như vậy? Tôi cố gắng ghé sát đầu vào cửa hơn, nghe cho rõ tiếng của cậu Vương thâm trầm. Giúp tôi cũng là giúp cô mà, trong chuyện này cô cũng là người có lợi. Tại sao nhà ta là xã trưởng mà phải núp bóng sau nhà họ Cao? Nhà ta mới là nhà có quyền lực nhất cái làng này. Vậy mà nhìn thầy của ta đi, lúc nào cũng phải khúm núm trước ông Cảnh. Còn chuyện tình cảm của cô trong lòng cô biết rõ, cậu Lãnh bây giờ yêu thương ai, liệu có chắc cô sẽ đứng vững được ở nhà họ Cao? Anh dám đuổi tôi chứ? Mà cậu thích mợ Thanh vậy thì cậu hãy làm cho mợ ấy thành của cậu đi. Thế nên tôi mới bảo cô dẫn tôi đi gặp mối bán buôn muối. Muối trong kho lấy của nhà họ Cao sắp bán hết, giờ không có muối bán thì dân làng lại được dịp chế nhạo nhà mình. Nhà mình có nguồn muối bán sẽ trở nên thịnh vượng, có những tiếng nói hơn với nhà họ Cao. Lúc đó tôi sẽ giành lấy mợ Thanh, còn cậu Lãnh cũng là của riêng cô. Được, nhưng đây là chuyện cuối cùng tôi giúp cậu. Về sau cuộc sống của ai người ấy sống, nhưng mà nếu muốn giúp được người buôn muối đó, phải đi qua cửa bắc của họ Cao. Chuyện này không thể vì là ở đó có lính canh. Yên tâm, tôi có con đường khác, nhưng đường đi khá gập ghềnh đấy. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ tiến lại gần phía cánh cửa, tôi và cậu Lãnh vội vàng nấp vào trong căn phòng bên cạnh. Chờ họ đi khỏi, tôi với cậu mới dám bước ra ngoài lên xe ngựa đuổi theo. Ngồi trên xe ngựa, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện tôi vừa nghe. Tôi giận họ và giận chính bản thân mình khi mà tin lầm người, mặc dù cậu Lãnh đã có lần nhắc nhở tôi hãy cẩn trọng với cậu Vương. Tôi khẽ thở dài nhìn cậu, nhìn mặt của cậu bây giờ vô cùng giận dữ. Cậu thương mợ Tú đau ốm nên mới rước về nhà họ Cao cho mợ một nơi tốt để chữa bệnh. Thầy Lang và thuốc cho mợ toàn là những loại tốt đắt nhất. Hơn thế nữa, cậu Lãnh đối xử với mợ ấy rất tốt, cả luôn quan tâm lo lắng cho sức khỏe của mợ. Thế mà mợ ấy bây giờ đang làm cái trò gì vậy? Thật là không thể tưởng tượng nổi người con gái với một vẻ ngoài nho nhã, nhu mì, nhưng bên trong lại thật ghê gớm. Khi về đến gần cửa Bắc thì đột nhiên chiếc xe ngựa của cậu Vương và mợ Tú dừng lại. Họ xuống xe đi bộ lên núi, đi về hướng thầy trụ. Tôi liền ngạc nhiên hỏi nhỏ, ủa họ đi lên nhà thầy trụ hả cậu? Cậu liền lắc đầu kéo tay, đi rồi biết. Nhưng không phải họ vào nhà thầy trụ mà là đi qua. Sau nhà thầy trụ có một lối nhỏ, họ men theo con đường đó. Có khi nào đây chính là con đường thông tới nơi rào muối. Lúc tôi và cậu Lánh đi phía sau nhà thầy trụ, liền giật bắn người vì có tiếng gọi của bác tôi. Yến Thanh con đi đâu đây? Bác đang hái rau ở đây. Trời đất ơi, tiếng gọi của bác làm cho cậu Vương và mợ Tú giật mình quay lại. Khi mà nhìn thấy tôi và cậu Lãnh, cậu Vương liền chạy thục mạng vào sâu trong rừng, còn mợ Tú thì sợ hãi đứng chết chân. Cậu Lãnh lúc này không nhịn nổi nữa, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Cậu tiến lại gần mợ Tú bóp cổ rồi nghiến răng. Tại sao? Tại sao cô phản bội nhà tôi? Mợ Tú hay rơi nước mắt lắm. Cậu Lãnh chỉ mắng nhẹ đã khóc, thế mà hôm nay mợ không hề rơi giọt nước mắt. Thái độ của mợ đang từ sợ hãi chuyển thành căm phẫn. Mợ ấy trợn mắt nhìn cậu Lãnh rồi lên tiếng. Tại sao à? Vì cậu luôn thiên vị mợ ta, luôn yêu thương mợ ấy. Còn tôi thì sao? Từ bé đến giờ ai là người chăm sóc lo lắng cho cậu mỗi khi cậu bệnh? Ai là người bên cậu những lúc cậu buồn? Bà Hai có bao giờ ngó nghiêng đến cậu không? Từ bé đến giờ tôi luôn ở phía sau cậu, một lòng vụt dạ vì cậu. Mà khi cậu có mợ ta cậu liền quên tôi. Cậu coi tôi như chưa hề tồn tại. Mà tỉnh dậy được chưa? Trước khi lấy mợ tôi đã nói rõ ràng không hề có tình cảm nam nữ với mợ. Tôi lấy mợ là để che mắt thiên hạ, để cho mợ có một nơi thật tốt chữa bệnh. Tại sao mợ không biết an phận? An phận ư? An phận để sống trong cô độc đến chết. Đau khổ lớn nhất của phụ nữ là gì cậu biết không? Là không được chồng yêu thương, không được chồng để mắt. Nếu tôi đã không có được cậu thì nó cũng vĩnh viễn không bao giờ có được đâu. Dứt lời mà Tú rút con dao nhọn trong người đâm dứt khoát vào ngực của cậu, khiến cậu gục xuống đất. Sau đó mợ Tú cũng tự đâm vào ngực của mình. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh, khiến tôi đến giờ vẫn chưa tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Lúc này bác và thầy chủ có mặt, hai người hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra vậy con? Tôi đứng đẫn đờ người, cả chân tay bùn rộn khắp trông đứng nổ nữa. Tôi chỉ về phía cậu Lãnh và mợ Tú đang nằm đó. Bác ơi, cứ cứu họ. Nói xong tôi ngất lịm đi, không còn biết chuyện gì xảy ra. Đến xế chiều tôi tỉnh lại, tôi hốt hoảng bật dậy. Bác ơi, cậu Lãnh sao rồi, cậu đâu? Cậu đi đâu rồi cậu Lãnh ơi? Tôi vừa nói vừa chạy khắp nơi gian nhà của thầy chủ để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tôi liền điên loạn chạy ra ngoài sân ra vườn, nhưng cũng không thấy. Tôi định chạy xuống núi thì liền bị bác giữ lại. Con bình tĩnh đi, chuẩn bị tâm lý nghe bác nói. Cậu Lãnh được nhà họ Cao đón về, chắc cậu không qua được đêm nay. Bác nói sao à? Không thể nào, cậu kiên cường lắm mà không chết được đâu. Bà cũng mong là như vậy, nhưng mà số mệnh của cậu ấy chỉ được đến vậy. Trước khi cậu ấy bất tỉnh, cậu ấy có dặn bác hãy đưa con ra ngoài an toàn và mong con một đời bình an. Hãy quên nơi này đi và bắt đầu cuộc sống ở bên người kia. Cậu ấy còn xin lỗi con vì không thể tiến con đi một đoạn đường như đã hứa. Từng lời nói của bác như bóp nghẹt trái tim của tôi. Nó đau đớn, nó chua xót. Xin ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ đi. Tôi không thở được nữa rồi. Nỗi đau này tôi không thể chịu đựng nổi, không thể chịu đựng được nữa. Tôi vừa gào khóc vừa nói, cậu ơi, cho tôi đi theo với, tôi đi với cậu nhé, chỉ đau đớn thế này tôi không chịu được. Dứt lời tôi vùng khỏi cánh tay của bác khiến bác hoảng hốt kêu lên, thầy chủ ơi giúp tôi với, mang ít thuốc ngủ ra đây cho tôi. Thầy chủ vội vã chạy ra, trên tay cầm một cốc nước đổ vào mồm của tôi. Vài phút sau chân tay của tôi mềm không thể cử động được. Là một lần nữa tôi chìm vào trong giấc ngủ, không biết tôi đã ngủ bao ngày. Khi tôi dần ý thức được, âm thanh trong đầu tiên của tôi là tiếng xe cộ, tiếng người nói, mọi thứ tấp nập nhộn nhịp. Tôi giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, bác đã đưa tôi ra ngoài ư. Tôi thở dài ngồi dựa vào giường nghĩ về cậu, nghĩ về nơi đó tôi không thể kìm lòng. Phải mất hơn một tháng tôi mới chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Ban ngày tôi vẫn sống, vẫn ăn uống, vẫn ôn thi đại học. Đến đêm tôi ngồi thẫn thờ nói chuyện với cậu. Năm đó tôi thi đậu vào một trường đại học y nổi tiếng, ngành cử nhân điều dưỡng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi sẽ cố gắng sống thay cả phần của cậu. Suốt 4 năm đại học tôi không hề quen một ai, cuộc sống của tôi chỉ có học và học. Suốt 4 năm đó, đêm nào tôi cũng dành thời gian nhớ về cậu, nhớ đến chuyện vui thì cười, chuyện buồn thì khóc, nhưng khóc nhiều hơn là cười. Suốt bao năm nỗi nhớ cậu chưa hề nguôi ngoai, ánh mắt nụ cười của cậu vẫn còn in đậm trong trái tim của tôi. Bác là người hiểu thấu nỗi lòng của tôi nhất. Đến hôm qua khi cầm bằng cử nhân trong tay, bác có hỏi, còn có ý định về thăm ngôi làng không? Tôi chỉ biết cười chua xót mà không thể trả lời. Tôi rất muốn quay về đấy, nhưng tôi lại sợ phải đối diện với sự thật. Bao năm qua trong lòng của tôi cậu chưa hề chết, tôi vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Đêm này tôi lại là một đêm, tôi chẳng thể nào nhắm mắt nổi vì tôi lại phải căng óc lên suy nghĩ. Có nên trở lại ngôi làng đó không? Có lẽ có nhưng không phải bây giờ. Khi nào có công việc ổn định tôi nhất định sẽ về thăm quê hương. Thưa quý vị, bộ truyện Nàng Dâu Kỳ Bí đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với phần ngoại truyện của bộ truyện này. Ra trường với tấm bằng giỏi, tôi được bệnh viện đa khoa của thành phố ngỏ ý muốn tôi ở lại làm việc nhưng tôi từ chối. Tôi không thể xa bác mãi được, cho nên tôi xin về bệnh viện huyện làm trong khoa sản, khiến cho bác suốt ngày thở dài trách móc. Ở thành phố có nhiều cơ hội để phát triển hơn, sao con không chịu, chui về huyện làm gì? Con muốn ở với bác, không muốn xa bác thêm nữa. Cả cuộc đời bác vì chăm lo cho con không chịu tiến tới với người nào. Bây giờ con lớn, con phải ở bên cạnh phụng dưỡng bác chứ. Bác vẫn còn khỏe chán, vẫn còn làm việc, con không cần phải lo. Lên đó mà phát triển sự nghiệp rồi kiếm người nào tốt để dựa dẫm thì bác mới yên tâm. Những lời của bác nói đều là những điều tốt đẹp cho tôi, nhưng lại khiến lòng của tôi nặng trĩu. Tim của tôi làm gì còn chỗ trống cho người khác. Kể cả người đó có tốt, có yêu đương tôi đến cỡ nào đi chăng nữa, thì tim tôi cũng chỉ có duy nhất một người. Dạo này tôi nhạy cảm lắm, mỗi lần bác đề cập đến chuyện này, tự dưng nước mắt tôi lại chảy dài, u buồn nhìn bác nói quả quyết. Con sẽ không lấy chồng, đời này con chỉ cần một cuộc sống đơn giản an yên. Phải làm sao con mới hiểu đây? Bác không thể ở bên cạnh con mãi được. Con lớn thì con phải lập gia đình, phải tìm hạnh phúc cho riêng mình. Còn về phần cậu lãnh, con nên quay lại ngôi làng thắp cho cậu nén nhang và phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết. Đừng tự lừa dối bản thân. Năm nay con mới 24 tuổi, không thể cả một quãng đường dài còn lại cứ chìm đắm trong nỗi nhớ nhung. Nếu con cứ như vậy, cậu sẽ không siêu thoát được đâu. Cả đời này con chỉ có một người chồng là cậu. Nếu cậu chưa siêu thoát thì con sẽ xuống dưới đấy với cậu để cùng siêu thoát. Con đừng suy nghĩ tiêu cực được không? Lần nào nói về vấn đề này, tôi và bác lại xảy ra mâu thuẫn. Phải gồng mình lên ngày hôm nay, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi gạt nước mắt lên chiếc xe quay đi tới bệnh viện làm việc. Đi trên đường nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng khóc. Hai mắt nhòe đi khiến tôi chẳng thể nhìn rõ đường. Đến khi chiếc ô tô màu hồng đi ngược chiều phanh kít, đột nhiên tôi mới giật mình ngã sóng xoài xuống đất. Thôi rồi, pha vào phải xe xịn thế này, tiền đâu mà đến đây? Tôi đứng dậy luống cuống dựng chiếc xe quay. Vẫn còn đang sợ hãi thì tôi liền thấy hai người phụ nữ bước xuống xe, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Em có bị sao không? Có bị chảy xước chỗ nào không? Ồ, chân của em chảy máu kìa. Xuyên ơi, gửi xe máy của em này vào bà quán nước ven đường, rồi chở em ấy vào bệnh viện, em ấy bị thương. Dạ không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà chị. Chảy máu thế kia còn nhỏ hả? Để chị đưa em đến viện. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị hai chị đó kéo vào ô tô. Tôi nghĩ sẽ bị chửi trong một trận vì tội đi không để ý. Ai ngờ lại gặp đúng người tốt. Người ta không hề trách móc mình câu nào, cũng không bắt vạ, lại còn lo lắng đưa đi bệnh viện. Vừa ngồi yên vị trên xe thì chị ngồi bên cạnh lên tiếng. Tao chịu mày đấy chị ạ, 3 năm lái xe vẫn ngu như con bò đó. Mà cũng tại là tại cái ông Vũ, dạy lái xe kiểu gì cứ cho mày ngồi lên đùi thế kia thì đến bao giờ mới lái lụa được. Cậu nhỏ thì xuống xe nhé, bao nhiêu năm mày đi với tao đã bị xê sát tí nào đâu, giỏi thì lên mà lái. Ở đời đó mấy năm nữa tao đi học lại, chứ kiểu này tao đau tim chết mất. Dứt lời chị Duyên quay sang tôi hỏi han, em tên là gì? Dạ em tên là Yến Thanh. Em chắc đang trên đường đi làm hả? Cho bọn chị xin lỗi nhé, tài lái của con bạn chị nó vẫn còn non. Mà em làm gì ở đâu, xin nghỉ nửa buổi được không? Em làm ở bệnh viện. Vậy á, em làm khoa nào? Khoa sản à? Chị Duyên tròn xoe mắt nhìn vào chị Chi đang lái xe. Đây là vợ của bác sĩ trưởng khoa sản đó. Tôi liền ngạc nhiên, vợ bác sĩ Uy Vũ à? Đúng rồi em. Mà ông Vũ đó có làm khoa em không? Không chị ạ, chỉ nghiêm khắc chút thôi. Đúng lúc này thì chiếc xe dừng lại tại cửa bệnh viện. Tôi được hai chị đưa vào khoa ngoại sơ cứu vết thương. Thực ra thì tôi cũng làm được, nhưng hai chị không cho, nhất định phải gọi người tới sơ cứu. Còn Chi thì cho tôi số điện thoại của chị, nói nếu xe có hỏng hóc gì thì đi chữa, chị phí hết bao tiền chị sẽ chuyển khoản cho. Nhìn mặt chị đánh đá cực ý, thế mà khi tiếp xúc rồi mới thấy chị rất cởi mở, thân thiện. Trên này chị mang cơm cho em nhé. Cho em á? Ờ, trên nào chị cũng mang cơm cho anh Vũ, tiền mang cho em. Nhìn em gầy ghê đó, đừng con kiêng nha. Con gái phải có da có thịt đẫy đào một chút mới đẹp. Thế nhá, chị đi đây, có gì liên lạc. Dạ, em cảm ơn chị. Vì vết thương nhẹ không đau lắm cho nên tôi vẫn xuống làm việc. Nhưng mà đầu óc của tôi vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện lúc sáng với bác. Tôi quyết định rồi tôi sẽ trở lại ngôi làng thăm cậu. Ngày buổi trưa hôm đó tôi viết giấy xin nghỉ 2 tuần. Ban đầu trưởng khoa không chịu. May lúc đấy có chị Chi ở đó. Chỉ lướt mắt nhìn thôi mà trưởng khoa gật đầu đồng ý liền. Nhìn tôi cũng đủ biết họ hạnh phúc nhường nào. Tôi nhanh chóng quay trở về thu dọn hành lý rồi lên đường. Để bác đi cùng con đi một mình bác không yên tâm. Dứt lời bác lấy bộ váy yếm trong tù rồi lên đường cùng. Tôi với bác đi theo con đường dẫn tới cửa Bắc. Vì đường này người buôn muối đi nhiều thành đường mòn rất dễ đi lại. Đi dòng dã một ngày một đêm, tôi với bác mới tới cửa Bắc. Nhưng sao cửa Bắc bây giờ khác lạ vậy nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi. Bác ơi, có khi nào đi nhầm đường không hả? Cửa Bắc nhà họ Cao trước đây đâu có nhiều nhà kho như vậy. Ngôi nhà làm bằng gỗ nhỏ xinh xinh giữa một vườn đào kia ngày trước đâu có. Nhìn nơi đây đẹp quá bác. Nhầm thế nào được? Gần năm rồi thì chẳng khác. Chắc nhà họ Cao ăn nên làm ra cho nên họ xây thêm được nhiều nhà kho. Chứ tường bao vẫn vậy đó. Nơi đây thay đổi quá nhiều, nhìn sinh động và thơ mộng lắm chứ không hoang sơ như trước. Tôi đang ngó nghiêng xung quanh thì đột nhiên phía sau có tiếng bát rơi. Sau lưng tôi giật bắn người. Theo phản xạ tôi quay lại phía sau. Ơ, mà Yến Thanh. Đúng mà Yến Thanh rồi. Tôi nhìn thấy người trước mặt ngạc nhiên chẳng kém, tôi xúc động. Sương phải không? Con lớn quá tại sao con lại ở đây? Cậu ơi, cậu ra mà xem này, mở thanh, cậu ơi. Cái con bé Sương này gọi cậu nào ý nhỉ? Tôi tò mò nhìn Sương hỏi. Cậu nào về con, cậu Thiên hả? Cậu Thiên thì con còn làm gì cậu Lánh ý? Sao? Cậu Lánh chết rồi mà con. Tôi chưa chết, bao năm nay tôi vẫn chờ đợi mợ mà. Giọng nói này thì đúng là của cậu rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói. Toàn thân tôi đờ đẫn. Cậu còn sống, là cậu còn sống đó. Lòng tôi bây giờ bỗng nhẹ bẫng, niềm vui sướng mà không thể tả bằng lời. Tôi đẩy con bé Sương chạy lại ôm chầm cậu, lắng nghe từng nhịp đập của con tim. Vòng tay của cậu vẫn ấm áp rộng lớn như vậy. Tôi áp chặt khuôn mặt vào lồng ngực cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của cậu. Bao lâu này tôi luôn kìm nén bản thân, chứ thực ra tôi nhớ cậu đến phát điên lên được. Bây giờ một giây một phút tôi cũng sẽ không buông. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu, nghẹn ngào nói. Tôi nhớ cậu lắm. Đôi mắt của cậu đỏ hoe vì xúc động, cậu ghì chặt tôi vào trong lòng hơn, cậu nói nhỏ vào tai. Cảm ơn mợ đã quay lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống trên bả vai. Tôi cũng không kìm nén nổi mà khóc nức lên. Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời này tôi không bao giờ được hạnh phúc. Cả cuộc đời này tôi sẽ phải sống trong hoài niệm, nhớ nhung đến héo mòn. Thế nhưng bây giờ cậu lại đang ở trước mặt tôi. Cả con người tôi bây giờ như bừng lên một sức sống mãnh liệt. Tôi như được sống lại một lần nữa. Cậu bồng tôi vào gian nhà gỗ ngò xinh, đặt tôi nằm xuống giường. Ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau, khiến lòng của tôi bồi hồi xao xuyến dạo dựng như ngày mới yêu. Cậu khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn, bao nhiêu nhớ thương đau khổ tôi và cậu gửi gắm vào nụ hôn đó. Nụ hôn có vị ngọt của tình yêu và vị mặn của nước mắt hòa quyện với nhau. Cả đêm đó cậu dành cho tôi tình cảm nồng nàn, chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời. Suốt mấy năm qua cuộc sống bên ngoài của mợ thế nào, sao mợ gầy quá vậy? Vì nhớ cậu chứ sao, tại cậu hết đó tôi cứ tưởng không bao giờ được nhìn cậu nữa. Mấy năm qua tôi luôn dằn vặt bản thân, tôi không dám quay lại đây vì sợ phải đối diện với sự thật cậu đã chết. Nếu biết cậu còn sống tôi quay lại từ lâu rồi, mà mợ Tú có qua khỏi không? Vết thương của mợ Tú không sâu nên mợ ấy không sao cả. Thế mợ ấy bây giờ sao rồi, cậu có chấp nhận mợ ấy không? Chấp nhận sao nổi chứ. Tôi chào mợ ấy về nhà. Nhà họ Cao bây giờ đã quá sợ hãi với những người đàn bà có tâm địa độc ác. Tha thứ cho mợ ấy rồi chẳng biết sau này mợ ấy lại làm ra cái trò gì. Mà chính mợ ấy là người thả rắn độc vào phòng làm thầy Vọng chết. Chính mợ ấy là người sai khiến thầy Vọng giết mợ. Mợ ấy cũng chẳng có bệnh tật gì cả. Tất cả chỉ là mợ ta bịa đặt, con người ấy toàn là những dối trá. Trời đất, mợ ấy ác độc mưu mô không khác gì bà hai. Vậy giờ mợ ấy sống sao? Thế mấy người trong làng truyền tay nhau là mợ Tú suốt ngày ra mình trong phòng, không nói chuyện hay tiếp xúc với ai, thỉnh thoảng còn cười nói trong phòng một mình đó. Vậy còn cậu Vương với mợ Bích có tìm thấy hai người đó không? Có lẽ hai người đã trốn ra ngoài rồi. Nhà họ Cao mấy năm nay không tìm kiếm họ nữa, muốn để cho hai người bọn họ còn con đường sống vì họ chưa giết ai. Tất cả mọi việc họ làm chỉ vì yêu và lòng đố kỵ. Thôi thì những chuyện đã qua hãy để cho qua. Đi đường dài chắc mợ mệt rồi, tôi xoa lưng cho mợ ngủ nhé. Giờ còn rất nhiều điều muốn hỏi muốn nói, nhưng bây giờ đúng là tôi đang mệt mỏi. Tôi nép sát vào lòng của cậu ngủ ngon lành đến tận trưa hôm sau. 3 năm qua có lẽ đây là giấc ngủ sâu nhất, sảng khoái nhất của tôi. Đang ngó nghiêng tìm cậu tôi bỗng giật mình. Con bé Sương ngồi bên cạnh giường từ lúc nào, nó nhìn tôi chằm chằm rồi giờ giọng trách móc. Mà đi dòng dã mấy năm liền con cứ nghĩ mà không bao giờ quay lại. Chỉ tội cậu Lánh mấy năm qua toàn trốn ra ngoài tìm mợ. Hả, cậu Lánh dám ra ngoài? Vâng, cậu ấy xây nhà gỗ này để ở lại đây, thuận tiện cho việc đi ra ngoài đấy. Thế nên con cũng phải theo cậu lên đây. Tưởng tượng ra cảnh cậu Lánh ra ngoài tôi không nhịn được cười, chắc cậu ngơ lắm nhỉ. Thế cậu đi đâu rồi con? Cậu đang giao muối cho mấy bà buôn. Bây giờ nhà mình không cần vận chuyển muối về làng. Mấy bà buôn tự lên đây, rồi họ mang về bán cho dân. Vậy hả, cậu giỏi ghê đó. Vâng, mà cậu dặn mợ ăn cơm chút nữa, cậu đưa mợ về nhà. Bé Sương đã chuẩn bị sẵn bàn thức ăn cho tôi. Hôm qua cứ mãi quấn quýt bên cậu quên cả đói. Con ăn trưa ngồi xuống đi ăn cùng mợ. Con ăn rồi mợ ăn đi, chút nữa về làng đừng ngạc nhiên nha. Từ ngày nhà họ Cao nhận chức xã trưởng đến giờ nhiều thứ thay đổi lắm. Sao, thế nhà mợ Tú sao? Sau cái vụ trộm kho muối với kho thóc nhà mình đó, dân làng không ai tin tưởng nhà mợ ấy. Họ bảo ông Cảnh lên làm xã trưởng. Bây giờ việc làm ăn buôn bán ông giao hết cho cậu Lãnh. Còn ông đi chăm lo đời sống cho dân làng. Hàng năm ông lại kêu gọi những gia đình giàu có trong làng quyên góp, chia sẻ cho người nghèo khó. Bây giờ người dân ai cũng đủ ăn đủ mà không còn đói. Không còn đói nghèo như trước nữa mợ ạ. Tôi cứ đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Không ngờ mới có gần 5 năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều thật. Trên đường về nhà tôi nhìn ngôi làng mà không ngừng trầm trồ. Đường xá tò cao không còn ổ gà ổ chuột như trước nữa. Nhà cửa của người dân cũng đã khang trang rất nhiều. Chỉ riêng nhà họ Cao là không thay đổi, vẫn chiếc cổng như vậy, vẫn 4 dãy nhà đó, mọi thứ vẫn còn rất quen thuộc. Tôi vui mừng chạy vào gian chính cúi đầu chào ông bà và mọi người. Ông Cảnh vui ra mặt, còn bà ba nhìn tôi rưng rưng nước mắt, làm tôi cũng xúc động theo. Tôi nhìn từng người trong nhà rồi ánh mắt trần ngừng lại ở một người. Tôi mở căng cặp mắt ra rồi hỏi cho rõ. Hồng Hoa, sao cô lại ở đây? Hồng Hoa quay sang nhìn cậu thì mỉm cười. Tôi với mợ giờ là người một nhà, bây giờ mợ phải gọi tôi là mợ Hồng Hoa đó. Ồ, chúc mừng cậu mợ, vậy là bao chờ mong đã được thực hiện đền đáp. Thôi được rồi, vào ăn cơm đi. Chút nữa còn phải đi ngắm pháo hoa nữa. Mà chắc Nghiến Thành chưa biết nhỉ. Hôm nay ngày lễ truyền thống của làng mình đấy, con về rất đúng lúc. Nghe thấy tiếng ông Cảnh dục, mọi người ai nấy đều vào mâm cơm. Suốt cả bữa cơm, tiếng nói tiếng cười vang lên cả gian nhà chính. Đây mới thực sự là bữa cơm gia đình, bữa cơm trọn vẹn niềm yêu thương. Trên bầu trời bắt đầu có tiếng pháo hoa nổ râm ran. Tôi cùng mọi người trong gia đình giải chiếu ra ngoài hiên, cầu nhau ngắm pháo hoa và cầu nguyện. Tôi nhìn thẳng lên bầu trời đầy thích thú. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều pháo hoa đến vậy. Những bông hoa đủ màu xòe tung trên bầu trời làm tôi phải thốt lên. Sáng và đẹp quá. Vẫn không sáng bằng mờ. Đối với tôi mờ đẹp và sáng nhất. Cậu ghé vào tai của tôi nói nhỏ, khiến hai má của tôi nóng ran. Tôi mỉm cười tựa đầu lên vai cậu khẽ nói, tôi yêu cậu. Cậu không đáp lại tôi, nhưng mà tôi nghe trống ngực của cậu đập thình thịch. Mà kệ mọi người đang ngồi ở đó, cậu luồn tay vào trong áo tôi xoa lưng như một thói quen. Vậy thì mời chứng minh tình yêu của mợ đi. Chứng minh như nào? Sinh con cho tôi nhé. Dứt lời, cậu bồng tôi về phòng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi liền đập vào người của cậu. Xem pháo hoa xong rồi về sinh em bé đâu muộn chứ. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi cứng đờ người chẳng nói được gì. Cơ bản bây giờ cả thân thể của tôi đã bị cậu làm cho mềm nhũn. Cả đêm đó cậu không cho tôi ngủ, đến sáng hôm sau tôi bị kiệt sức, không thể lên gian nhà chính, làm cho mọi người được một phen trêu đùa khiến tôi ngượng chín mặt. Tất cả là tại cậu hết. Ủa, tôi đang ngủ mà cậu bế tôi đi đâu? Trời vẫn còn chưa sáng mà. Có chuyến hàng mối về, tôi phải lên phía Bắc gấp. Thế mình cậu đi, tôi ở nhà ngủ mà. Không được, tôi đi đâu mà phải theo đó. Bây giờ tôi không cho mợ xa tôi sợ lắm, sợ mợ lại biến mất. Trời đất ơi, bây giờ có cho tôi vàng bạc kim cương tôi cũng chẳng xa cậu nổi. Tôi nghiện cậu quá rồi. Ngày nào mà không được người hơi của cậu là y như rằng hôm đó, người tôi khó chịu bứt rứt không yên. Nhiều hôm cậu đi và vận chuyển muối về kho, tuy cả người đấm đìa mồ hôi, nhưng tôi vẫn cứ xào vào lòng của cậu, áp mặt vào ngực của cậu. Vẫn thơm quá. Mỗi lần như vậy cậu lại cau có đẩy tôi ra rồi gắt lên. Tránh ra đi, người tôi bẩn lắm. Tôi chẳng thấy bẩn tẹo nào, vẫn thơm ơi là thơm ý. Tôi càng ôm chặt cậu hơn, khiến cậu thở dài bất lực, đành chịu cho tôi làm đúng trong lòng. Tuy miệng của cậu luôn cầu nhau, nhưng mà tay cậu luồn vào trong áo để xoa lưng cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngủ quên trong lòng của cậu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ông Cảnh mới nghiệm ra một điều. Mỗi gia đình chỉ có một vợ một chồng là hạnh phúc yên ấm. Sẽ không có những ai ghen ghét đố kỵ, không có những mù mộ tính toán để tranh giành đoạt thế. Vì vậy ông luôn đi đến từng nhà khuyên nhủ người dân không nên nạp thê nạp thiếp. Cứ vào ngày 27 hàng tháng, tôi và Hồng Hoa theo ông đến từng hộ gia đình xem đời sống của mọi người ra sao. Gia đình nào còn đói còn thiếu thốn thì ông phát gạo muối cho họ, còn tôi theo ông để khám bệnh phát thuốc miễn phí cho mọi người. Cô Yến Thanh ơi, thuốc của cô tốt thật đấy. Mọi khi tôi bị cảm cứ phải sắc năm thang thuốc, uống 10 ngày mới khỏi. Thế mà thuốc của cô uống mấy viên là khỏi luôn, mà còn không phải mất công sắc hay thật đó. Cảm ơn cô, cảm ơn nhà họ Cao. Cuộc sống của tôi bây giờ mới thật là có ý nghĩa. Không những đi chữa bệnh miễn phí cho mọi người, tôi còn là bà đỡ đẻ có tiếng trong vùng. Bất chấp giờ giấc, bất chấp đường xá xa xôi, hễ ai gọi tôi đều xách đồ đi. Cậu Lạnh mới đầu lo lắng không muốn cho tôi làm, nhưng vì thấy tôi quá yêu nghề cho nên cậu đành chấp nhận. Thì công việc của cậu khá là bận, nhưng mỗi lần tôi đi đỡ đẻ là cậu luôn dành thời gian theo sau hộ tống. Dù có vất vả và có chút nguy hiểm, nhưng mỗi lần được ấm trên tay một thiên thần bé nhỏ được khỏe mạnh ra đời, tôi lại cảm thấy tự hào về nghề của mình. Thuốc thang phát miễn phí cho dân làng cùng vật tư y tế tôi đang dùng là của vợ chồng anh chị Vũ tài trợ. Tôi với chị Chi cực kỳ có duyên. Hôm đó tôi cùng bác quay trở về bên ngoài để thu xếp nhà cửa. Bác quyết định bán căn nhà cùng vật dụng trong nhà đi, lấy số tiền đó ủng hộ cho dân xây lại đường cầu. Còn tôi đến bệnh viện để xin nghỉ hẳn. Đúng lúc mà chị Chi cũng đang ở đó. Chị có hỏi tôi tại sao lại xin nghỉ việc. Tôi liền kể cho anh chị nghe toàn bộ câu chuyện của tôi. Không nhờ anh chị ấy tôi mới nảy ra được ý nghĩ khám bệnh miễn phí cho người dân. Thế nhưng mà chị Chi Vũ giàu lắm, có hàng chục cửa hàng vật tư y tế dài khắp mấy tỉnh miền Bắc. Tôi còn thấy mấy chị trong khoa kháo nhau rằng nhà trưởng khoa uy vũ giàu nhất nhì tỉnh. Thật nào khi mà tôi về ngôi làng, anh chị không cần phải suy nghĩ mà quyết định tài trợ thuốc vật tư y tế trong 5 năm. Anh chị còn nói khi nào có thời gian nhất định ghé thăm ngôi làng. Còn bác tôi từ hôm trở về làng đến giờ cứ ở trên núi với thầy chủ miết. Tôi có hỏi thì bác ấy thích ở trên đó yên tĩnh. Nhưng mà tôi thừa biết là bác ấy lấy cớ mà thôi. Chứ nhìn vào ánh mắt của bác ấy dành cho thầy chủ, ai chẳng đoán được ý của bác. Thôi thì đã đến lúc bác được nghỉ ngơi. Ở cái tuổi của bác có một người bên cạnh bầu bàn chia sẻ cuộc sống cho nhau, tôi thấy an lòng. Thỉnh thoảng tôi lên cửa phía bác ghé lại vào thăm bác và thầy chủ. Thầy bộ sự cũng đã chuyển xuống làng để sống với mọi người, không còn biệt lập một mình trên rừng trúc. Ngày trước tôi trách thầy bu bao nhiêu, thì bây giờ thấy hổ thẹn bấy nhiêu. Từng lời nói hồi đó của thầy cho đến bây giờ tôi mới thấm. Cảm ơn thầy bu, nhờ thầy bu mà con được gặp cậu, một người chồng đối với tôi tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt. Nhiều khi nằm trong lòng cậu tôi thắc mắc, cậu yêu tôi từ khi nào? Từ cái lần đầu tiên nhìn thấy mợ không mảnh vải che thân ấy. Cậu đê tiện nha, lén nhìn phụ nữ thay đồ hả? Tại đập vào mắt tôi chứ đâu tôi lén nhìn chứ, mà mợ ý con gái con đứa thay đồ tùy tiện thế. Lúc đó tình thế cấp bách không thay đồ sao được vào làng. Mấy cả tôi đã nhìn ngó xung quanh kỹ lắm, không có người tôi mới dám thay. Ai biết là cậu đứng trên núi nhìn xuống chứ. Nhưng mà sau lần nhìn thấy mợ ở dưới chân núi, hình ảnh của mợ luôn chập chờn trong đầu tôi. Lúc đó tôi nghĩ khi về lại ngôi làng nhất định tìm mợ. Nhưng ai ngờ tôi chẳng phải tìm đâu xa. Ông trời đẩy mợ đến bên tôi làm vợ của tôi. Dứt lời cậu ghì chặt tôi vào trong lòng, đặt nụ hôn lên môi tôi. Tôi cảm nhận được vị ngọt ngào, sự chân thành và cả tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho tôi. Mong kiếp này kiếp sau và sau nữa, tôi vẫn được ở bên cạnh cậu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.